Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, chương 12, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hiện giờ Tô Minh không rảnh suy nghĩ việc ẩn giấu tu vi, che giấu tung tích gì nữa. Trong lòng hắn tràn ngập sự phẫn nộ. Hắn muốn biết là ai đã làm hại A Công bị thương. Dù hắn không thể trả thù, thì nhất định phải biết kẻ đó là ai. Giọng hắn không lớn, nhưng ẩn chứa áp lực khó có thể hình dung. Dậy hắn nhìn hướng Lôi Thần, mắt của gã cũng đẫm lệ. Tôi không biết, A Công vừa mới trở về. Thôi được rồi, các người nghe ta nói. A Công hít sâu, gượng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, lướt qua mọi người. Ta đi một chuyến tới bộ lạc Hắc Sơn. A Công chậm rãi mở miệng. Lời nói không lớn, nhưng rơi vào tai của mọi người tựa như sét đánh. Biểu tình tiễn thủ thay đổi, Sơn Ngân hai mắt chợt lóe. Bắc Lăng hít ngụm khí lạnh, Ô Lạp ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt. Tô Minh cũng giống vậy. Bọn họ biết bộ lạc gặp nguy hiểm, chủ yếu là từ bộ lạc Hắc Sơn. Dù không biết toàn bộ, nhưng khoảng thời gian này, không khí bộ lạc trầm trọng, cho họ thấy một ít manh mối. Khi các người tham gia cửa thứ hai đại thử, ta đã tới bộ lạc Hắc Sơn. Ta phải trông thấy tu vi tất đồ, bộ lạc Hắc Sơn, rốt cuộc đã đến đâu. A Công lúc này bình tĩnh mở miệng nói. Xung quanh chữ giọng của ông ra, thì mọi thứ đều hoàn toàn yên tĩnh, dường như cả tiếng gió rít cũng biến mất. Gã, đích thực là Khai Trần. Trên mặt của A Công lộ ra chua xót. Tiễn thủ sắc mặt âm trầm, chần chừ một lúc muốn mở miệng, thì đã thấy A Công lắc đầu, như là biết gã định nói gì. Ta nhất định phải đi chuyến này. Nếu không biết rõ tu vi của gã, ta không muốn để tộc nhân bộ lạc phải từ đây xa xứ, trở thành bộ lạc phụ thuộc phong quyến. Có ai muốn rời khỏi nơi trốn sinh sống đã mấy trăm năm qua? A Công sắc mặt buồn rầu nói. Thời gian có hạn, ta đã điều dưỡng chút ít. Hiện giờ phải mang các ngươi trở về bộ lạc ngay. Dù tất đồ Khai Trần, nhưng chưa hoàn toàn ổn định. Tuy ta bị thương, nhưng đoán chắc gã chưa thể lập tức ra tay được. Chúng ta lên đường thôi. A Công vẻ mặt kiên quyết, mắt lộ ra quyết tiệt, vung lên tay phải. Lập tức, tuyết động trong sân tán loạn như là bị nổ tạc, truyền vang khắp xung quanh. Cùng lúc đó, tuyết bay lên trên va chạm với bông tuyết từ trên trời rơi xuống, hình thành một chuỗi tiếng vang. Ngay sau đó, trên trời nổi lên vô số ánh sáng, thoáng chốc ngưng tụ thành con rắn to lớn. Con rắn mặt dữ tợn, thành hình rồi lập tức đáp xuống trên nóc nhà bộ lạc Ô Sơn ở. Nó giáng xuống lan tỏa áp lực to lớn, khiến Lôi Thần, Ô Lạp khẽ run lên. Kể cả Bắc Lăng, dường như cũng khó có thể chống cự. Bắc Lăng, Lôi Thần, Ô Lạp, ba người có thể lựa chọn ở đây, hoặc là theo A Công trở về bộ lạc. Nếu trở về sẽ gặp nguy hiểm. A Công nhìn ba người Bắc Lăng. A Công, tôi trở về. Bắc Lăng chẳng hề do dự, tiến lên một bước, ánh mắt kiên quyết. A Công, Lôi Thần sẽ không ở đây. Lôi Thần siết chặt nắm tay, mặt đầy sát khí. Gã phải trở về, phải bảo vệ Ô Lạp. A Công, Ô Lạp cũng không ở đây. Ô Lạp cắn răng, kiên quyết nhìn A Công. A Công xem xét ba người Bắc Lăng gật đầu, rồi vung tay áo lên. Bỗng chốc, xuất hiện gió mạnh, vòng lấy ba người Bắc Lăng, bay thẳng tới chỗ của con rắn, đặt ba người lên trên mình rắn. Tiễn Thủ và Sơn Ngân cũng nhảy lên đứng trên thân rắn. Hiện giờ trong sân chỉ còn lại hai người, Tô Minh và A Công. A Công nhìn Tô Minh, mắt tràn ngập hiền từ. Tim Tô Minh đập mạnh, hắn có cảm giác không tốt. Không đợi A Công mở miệng, hắn vội nói. A Công, con cũng phải trở về, chúng ta đi mau. Người không thể về. A Công nhắm mắt lại, sau đó thở mạnh kiên quyết nói. Tô Minh ngây ra, thân thể run rẩy ngẩng đầu nhìn A Công. Người trở về cũng không giúp được gì. Trên đường đi có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Người ở đây chờ chúng ta trở lại. A Công nói xong thì thân thể chợt lóe, hóa thành cầu vồng bay thẳng tới con rắn trên trời, bỏ lại Tô Minh một mình đứng ở trong sân, cơ thể lúc này run lẩy bẩy. A Công! Tô Minh ngẩng đầu, sắc mặt lộ ra sự kiên quyết chưa từng có. Đây là lần đầu tiên hắn không nghe theo lời A Công. Con phải trở về bộ lạc! A Công, con phải trở về! Giọng của Tô Minh lúc này khàn khàn, phát ra âm thanh lớn nhất, nói với A Công ở trên lưng con rắn. A Công, Bắc Lăng có thể trở về, Lôi thần, Ô Lạp cũng có thể. Con là tộc nhân của bộ lạc, con phải trở về, bảo vệ bộ lạc, chiến đấu vì bộ lạc, A Công. Mắt của Tô Minh đỏ hồng, cơ thể run rẩy, lần nữa gào thét, thân hình lung lay muốn nhảy lên. Không được. A Công nhắm mắt lại, nâng lên tay phải ấn xuống dưới. Lập tức, lực lượng nặng nề đè ép người Tô Minh, khiến thân thể hắn muốn phóng lên bị đông cứng dưới đất. Chờ tại đây, không được phép ra ngoài nửa bước. A Công khoanh chân ngồi trên con rắn nói. Con rắn ngửa đầu gầm một tiếng, dần bay lên trời. Đám người Bắc Lăng đều im lặng, phức tạp nhìn Tô Minh dưới mặt đất gào thét. A Công! Giọng Tô Minh khàn khàn như bị biến âm, vang vọng giữa đêm tuyết tĩnh lặng. Mắt của hắn tuôn trào lệ, quỳ xuống dập đầu hướng bầu trời. A Công, con phải trở về, cầu xin người hãy để con về đi, con nhất định phải về, con không ở lại đây, tuyệt đối không, chết cũng không. Tô Minh thét gào, người tràn ngập đầy sợi máu. Nhưng người ngoài không thể cảm nhận được, nó ở trong người hắn, hình thành lực lượng cực mạnh đánh hướng ngoài, như muốn đột phá sang cầm của A Công. Nhưng xiềng xích quá cứng rắn, lực lượng bản thân Tô Minh không thể bứt phá. Bởi vậy, khóe miệng của hắn chảy ra máu tươi, nhưng thân thể lần nữa dãy giụa gào thét. A Công, nếu người không cho con đi, Tô Minh dù chết cũng phải rời khỏi đây. Đó là bộ lạc của con, là bộ lạc đã nuôi con lớn lên. Con phải trở về, dù chết cũng phải về, dù chết cũng phải chết ở trong bộ lạc. Trên lưng rắn, tiễn thủ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng liếc mắt nhìn A Công thì im miệng lại. Sơn Ngân ở bên cạnh nhắm mắt không thèm nhìn. Tô Minh, ngươi trở về cũng chẳng có tác dụng gì, làm lãng phí thời gian của chúng ta. Không cần phải giả vờ như vậy, kỳ thực ngươi... Bắc Lăng cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống Tô Minh bên dưới. Theo như y thấy, thì chỉ đang làm bộ làm tịch. Nhưng y chưa nói hết xong, thì đã bị Tô Minh giống cắt đứt. Bắc Lăng, câm miệng! Tô Minh vẻ mặt hung dữ, hắn đã không thèm để ý điều gì nữa. Lần đầu tiên, hắn cãi lời A Công, lần đầu tiên phản Bắc Lăng. Nên biết, Tô Minh trước đây, dù Bắc Lăng nói điều gì, hắn đều nghĩ tới chuyện thuở nhỏ mà im lặng. Nhưng hắn cũng có giới hạn của mình, có điểm không thể bị sỉ nhục. Hiện tại Bắc Lăng xúc phạm lằn danh đó. Tô Minh rầm gầm giống, Bắc Lăng đang muốn mở miệng. Nhưng khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của hắn, thì tinh thần chấn động, nuốt xuống lời muốn nói. Con rắn ở trên trời, A Công liền mở mắt, bên trong lộ ra bi ai. Ông nhìn Tô Minh. Ông không cho hắn đi là bởi vì bảo vệ hắn, không để Tô Minh bị tổn thương, dù chỉ một chút. Lần này hành động nhất định có nguy hiểm. Nguy hiểm mà cả ông có lẽ cũng không thể che chở được ai. Không được! A Công nhìn máu tươi nơi khóe miệng của Tô Minh, rất đau lòng, nhưng lại lần nữa vung lên tay phải. Chỉ thấy gió tuyết rít gào, bay thẳng tới người của Tô Minh, đang dãy giụa trên mặt đất, muốn đột phá áp lực. Bỗng chốc bao bọc lấy người của Tô Minh, cuốn hắn vào trong phòng. Thoáng chốc đã cuốn lấy Tô Minh từ ngoài sân vào phòng. Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại. Gió tuyết tán đi, tràn ngập ngoài phòng, hình thành cấm chú to lớn. Đặc biệt ở cửa phòng, có đồ án kỳ lạ do tuyết hợp thành. Đồ án đó rõ ràng là hình dạng man tượng của bộ lạc Ô Sơn. Cùng lúc phong ấn và cấm chú, ngăn lại thanh âm khàn khàn của Tô Minh. Trên trời vẫn nổi gió tuyết, con rắn bay lên cao. Rất nhanh biến mất trong trời đất, tốc độ cực nhanh bay hướng bộ lạc Ô Sơn. Tô Minh, A Công có thể làm điều cuối cùng cho ngươi chỉ có vậy. Từ nay về sau, ngươi phải chăm sóc tốt cho mình. A Công mặc tang, ngồi xếp bằng trên con rắn, mặt tái nhợt, ẩn chứa ý chí chiến đấu, là sự liều mạng. Tất đồ! Con rắn bay xa, tuyết vẫn rơi trên mặt đất, rơi trong thành đá, rơi trên từng gian nhà. Trên từng mảnh đất bộ lạc Ô Sơn cư ngụ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió rít vang vọng, dường như trừ thanh âm này không còn tiếng động nào khác. Nhưng trong chỗ ở của bộ lạc Ô Sơn, trong một gian phòng bị phong ấn, có một tiếng giống tê tái tâm thần truyền không ra ngoài. Còn phải ra ngoài, phải ra ngoài, phải ra ngoài. Tô Minh rơi nước mắt, mang theo sự điên cuồng nhất trong 16 năm qua, không ngừng đấm về phía cửa. Nhưng phong ấn vẫn không chút thay đổi, mãi đến khi đôi tay của Tô Minh ra chóc thịt bong, máu chảy tươi ròng ròng, đến khi cổ họng của hắn khàn khàn, tiếng gào khiến người nghe mà đau lòng. Thân thể của hắn run bần bật, phun ra rất nhiều máu tươi. Hắn quỳ xuống trước ngưỡng cửa phòng. cánh cửa tràn ngập dấu nắm đấm máu. Con phải ra ngoài, con phải ra ngoài. A Công, con phải trở về bộ lạc. Chết, con muốn chết ở bộ lạc. Con không ngừng muốn biến mạnh, không ngừng muốn trở thành cường giả. Con phải bảo vệ bộ lạc, chiến đấu vì bộ lạc. A Công, vì sao? Vì sao? Tổ Minh khóc, tim của hắn rất đau, cảm giác đau đớn kia như hắn sắp chết vậy. Đặc biệt khi nghĩ tới bộ lạc gặp nguy hiểm, nghĩ tới A Công suy yếu, nghĩ đến từng khuôn mặt tộc nhân quen thuộc. Tổ Minh lấy hết sức phát ra tiếng giống. Chết cũng phải trở về. Hai mắt của Tô Minh lộ ra sự điên cuồng tới cực điểm. Hắn thở hồng hộc, lùi ra sau vài bước. Hiện tại tu vi mình không đánh ra cấm chú của A Công được. Vậy thì mình sẽ dốc hết sức, tất cả tăng thực lực. Tô Minh phát điên, đổi lại là người khác, ngay lúc này cũng sẽ giống như hắn. Hắn mặt xanh mét, hai mắt tràn ngập tơ máu, vẻ mặt điên cuồng. Hiện tại ý nghĩ duy nhất trong đầu của hắn chính là không quan tâm gì hết, dùng hết cách mà lao ra khỏi nơi này. Dù sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho chính mình cũng không sao, hắn cũng không quan tâm. Bây giờ hắn quan tâm nhất chính là A Công, bộ lạc. Dù hắn có chết cũng phải chết trong chiến tranh bảo vệ bộ lạc. Mình phải biến mạnh mẽ, xông ra khỏi nơi này. Tô Minh gào lên, lùi vại vài bước mạnh xoay người, nhìn chằm chằm La Vân Diệp. Các thảo dược lúc trước hắn mua để chuẩn bị luyện đan dược đặt ở góc phòng. Những thảo dược chuẩn bị để luyện đan dược, Tô Minh biết rõ, nếu giã nát thành nước rồi nuốt vào, thì dù là man sĩ cũng không thể một lần ăn quá nhiều, sẽ tạo thành thương tổn lớn cho thân thể. Dù sao, tu man cần phải tiến dần theo thứ tự. Nhưng giờ đây, Tô Minh không còn lo lắng nhiều như vậy được nữa. Ngay cả mạng sống hắn còn không cần, đâu thèm để ý giới tận, đâu thèm để ý bị tổn thương. Cho dù có bị thương nghiêm trọng, thì Tô Minh vẫn sẽ không hối hận. Hắn không hối hận. Mắt đỏ lên, Tô Minh xoay chân ngồi trên mặt đất, cầm lấy túi chứa La Vân Diệp. Hắn không có thời gian giã nát nó. Bộ lạc gặp nguy hiểm, A Công suy yếu, tất cả đều khiến hắn điên cuồng chưa từng có. Mắt của hắn đỏ rực, chụp lấy một nắm La Vân Diệp bỏ hết vào miệng, nhai nát lấy chất lỏng, rồi phun ra cặn bã. Chất lỏng rất đắng, nhưng so với chua xót trong lòng của Tô Minh thì không tính là gì. Nhai nát nuốt vào, Tô Minh lại lần nữa lấy ra một mớ La Vân Diệp, điên cuồng đút vào miệng, nuốt chất lỏng thảo dược. Từ từ người hắn run lên, trong cơ thể như có ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sợi máu chợt hiện ra hết. 160 sợi máu tỏa ra ánh sáng đỏ, bao trùm lấy toàn bộ gian phòng, khiến nơi đây như trở thành địa ngục máu. Tô Minh ngồi xếp bằng trong ánh sáng đỏ, lộ ra kiên quyết điên cuồng khiến người kinh sợ. 10 lá, 30 lá, 50 lá, mãi đến khi 100 lá trong túi đều bị Tô Minh nuốt hết, chất lỏng phun ra cặn bã. Người của hắn đau nhức, cơn đau này đến từ phần bụng. Hắn biết đây là do dùng quá nhiều La Vân Diệp sinh ra hậu quả xấu. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ càng đau hơn, thậm chí cuối cùng toàn thân sẽ đau đớn giống như vậy. Nhưng hắn cũng cảm nhận được trong người có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt mãnh liệt. Sợi máu có dấu hiệu tăng thêm. Khi có cảm giác này, Tô Minh chẳng hề chần chừ, lại lần nữa cầm lấy một túi La Vân Diệp. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua một tiếng đồng hồ. Trong một tiếng này, Tô Minh liên tục nuốt vào chất lỏng hơn 700 lá La Vân Diệp. Ai thấy cũng sẽ đều khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nó thật sự đã xảy ra trên người của Tô Minh. Thân thể Tô Minh không ngừng run bần bật. Toàn thân hắn đau nhức, đặc biệt là ngực bị nghẹn lại. Chất lỏng ở trong người chưa bị tiêu hóa. Nhiều thảo dược như vậy khiến hắn không thể nuốt được nữa, muốn nôn ra. Nhưng Tô Minh gầm lên một tiếng cố kiểm lại. Cảm giác nóng bước lên đến đỉnh điểm, như sắp bùng phát. Tô Minh vung tay phải vỗ mạnh ngực mình. Oanh! Lửa nóng trong người bị điểm trúng bùng nổ, lỗ chân lông toàn thân Tô Minh tràn ra giọt máu. Trong máu, truyền đến tiếng rên thống khổ của Tô Minh, nhưng sợi máu ở khoảnh khắc này lại tăng thêm. 161, 162, 163, đến khi tới 167 sợi mới ổn định. Tô Minh sắc mặt tái nhợt đứng bật dậy, đấm một cú vào cửa phòng. Dầm! Một tiếng vang cực lớn, cửa phòng rung rinh. Khóe miệng Tô Minh chẳng ra máu tươi, thân thể lảo đảo vài bước, hắn ngửa đầu thét. Không đủ, vẫn chưa đủ. Tô Minh điên cuồng, liền lấy ra một túi La Vân Diệp. Hắn biết mình thực sự không thể nuốt nữa. Nhưng hôm nay hắn vẫn chẳng chút do dự, lại lần nữa nuốt xuống. 700 lá, 800 lá, 900 lá, khóe miệng Tô Minh chảy ra chất lỏng xanh. Sự thống khổ trong cơ thể khiến hắn toàn thân nổi gân xanh. Thống khổ và lửa nóng lần nữa bùng nổ, sợi máu lại tiếp tục gia tăng. Chẳng qua lần này tăng thêm, màu sợi máu không phải đỏ thẫm, mà lộ ra màu nâu, rất u ám, biểu thị cơ thể của Tô Minh bởi vì hành động điên cuồng lần này mà đã bị thương tổn nặng. Nhưng Tô Minh cũng không để ý, sợi máu nhanh chóng biến đổi. 168, 169, 179 vẫn đang tiếp tục. Đến khi tới 173 sợi máu, Tô Minh điên cuồng lao ra đánh hướng cửa phòng. Một đấm, hai đấm, ba đấm. Gian phòng rung lắc dữ dội, nhưng cửa phòng vẫn khép chặt. Mở ra cho ta! Tô Minh hét lớn. Lần này không dùng đấm, mà hắn dùng đầu, đánh mạnh vào cửa phòng. Oanh! Một tiếng vang, cửa lung lay xuất hiện khe hở. Bên ngoài màn tượng ô sơn do tuyết ngừng tụ thành, vào giây phút này cũng bị chấn động. Lần đầu tiên rơi xuống một ít tuyết. Sợi máu tươi từ trán của Tô Minh chảy xuống. Hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, không để ý đau nhức. Nhân lúc phòng xuất hiện khe hở thì hắn lại đánh mạnh lần nữa. Nhưng cuối cùng chỉ có thể khiến cửa phòng xuất hiện khe hở, không thể đánh mở rộng hơn. Mắt của Tô Minh lộ ra tuyệt vọng. Hắn cười thảm, chụp lấy số La Vân Diệp còn lại. Hai tay vỗ mạnh, chỉ nghe vang lên một tiếng oành. Tất cả túi da chứa La Vân Diệp đều nổ. Bên trong La Vân Diệp bị sức mạnh tập trung một chỗ, hình thành hình tròn cỡ cái đầu. Đôi tay của Tô Minh lần nữa vỗ, thanh âm binh binh kéo dài. La Vân Diệp bị nghiền nát, mảnh lớn chất lỏng chảy ra, hóa thành mưa xanh bị Tô Minh hút vào miệng. Những chất lỏng bị Tô Minh hút vào người, thân thể của hắn quanh quẩn tiếng vang. Sợi máu điên cuồng giống như hắn, mau chóng tăng lên. 175, 177, đến khi đạt tới 189. Cả người Tô Minh hiện ra màu hồng hào bệnh trạng. Hắn tiến lên một bước, đánh hướng cửa phòng. Âm thanh vang dội tám hướng, khe hở cửa phòng dần lớn hơn một chút. Màn tượng ô sơn do tuyết hợp thành, bị đánh rơi xuống càng nhiều bông tuyết, thậm chí xuất hiện một vết rạn. Hai tay Tô Minh thịt nát, máu chảy đầm đìa. Toàn bộ cửa phòng đã bị nhuộm màu máu. Bây giờ Tô Minh thoạt nhìn cực kỳ chật vật, dường như biến đổi thành người khác. Tóc dính bết máu, khuôn mặt thanh tú hiện giờ vặn vẹo dữ tợn. Ta phải trở về bộ lạc, phải chiến đấu vì bộ lạc, phải trở về. Cổ họng của Tô Minh đã khàn. Thấy khe hở cửa phòng biến lớn, hắn lại dùng đầu đánh mạnh vào. Oanh một tiếng vang, Tô Minh phun ra máu tươi, nhưng chẳng hề do dự, lại lần nữa đánh vào cửa. Khe hở cửa phòng ngày càng lớn, màn tượng bên ngoài chẳng chịt vết nứt. Dường như hắn có thể lập tức giao ra khỏi phòng. Nhưng vết rạn tới gần nửa ngón tay thì lại dừng lại, như là tu vi hiện tại của Tô Minh chỉ có thể làm được đến thế. Nếu chỉ có vậy thì thôi, nhưng vết rạn không lan tràn nữa mà chậm rãi khép kín. A công! Tô Minh bị thương gầm lên, mắt thấy không dễ dàng đánh mở cửa phòng lần nữa khép kín. Tô Minh sốt ruột, liền lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa ba giọt man huyết khai trần cành. Chẳng hề do dự, Tô Minh ngửa đầu đổ vào miệng. Nhưng chỉ có một giọt rơi vào, còn hai giọt kia như đã bị hạn chế, không cách nào rơi xuống. Tô Minh biết đây là do A Công bảo vệ hắn. Một giọt man huyết rơi vào miệng, máu toàn thân Tô Minh lập tức sôi trào. Hắn há miệng phun ra man huyết, tay trái nâng lên chỉ hướng nó. Bỗng chốc, man huyết nổ tung, hóa thành xương bị ngón tay hắn hút lấy, thuận theo thứ thất khiếu chui vào người hắn. Khi xương man huyết nhập vào người Tô Minh, làn da hắn liền biến thành màu đỏ, lực lượng mạnh mẽ bộc phát bên trong người. Sợi máu trong khoảnh khắc bùng nổ. 190, 195, 201, 209, mãi đến khi 224 sợi, thì đôi mắt, tai, mũi, khóe miệng Tô Minh đều chảy ra máu đen. Nhưng trong mắt hắn vẫn tồn tại sự điên cuồng và cố chấp. Tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh, cần sợi máu tối đa là 243. Tốc độ hiện tại đã tới 224 sợi, cách ngưng huyết cảnh tầng thứ 7 còn kém 19 sợi. Loại tốc độ gia tăng này, đối với bất cứ ai, đều là việc cực kỳ kinh sợ. Không giống với khi Tô Minh leo phong quyến sơn đang tu vi. Dù sao trên phong quyến sơn, Tô Minh lấy cách tâm động khống chế. Thoạt nhìn thì tăng nhiều, nhưng trên thực tế,

Gió càng lạnh là ở trong giấc mơ của cô bé. Nhưng có lẽ vì ôm ấp của Tô Minh ấm áp, khiến cô bé chậm rãi bình tĩnh lại, dần yên tĩnh trong giấc mộng. Chỉ là giọt nước nơi khóe mắt vẫn thỉnh thoảng lăn dài xuống. Ôm nhẹ bé, Tô Minh đạp lớp tuyết tiến lên trước, mắt hắn không ngừng quét xung quanh. Khi thấy từng tập nhân quen thuộc đi bên cạnh, hắn trông thấy đau thương, biệt ly và lưu luyến, thêm nhiều sự kiên cường và cố chấp. Theo tốc độ các tộc nhân ngày đêm đi không ngừng, tới bộ lạc phong quyến nhanh nhất cũng cần 3 ngày. 3 ngày, không biết đi tới cuối cùng có thể sống được bao nhiêu. Lòng Tô Minh đang chảy máu, hắn sợ không phải là sợ bản thân gặp nguy hiểm, mà là những khuôn mặt quen thuộc vào 3 ngày sau sẽ còn có mấy người không thể trông thấy nữa. Tô Minh biết có cách nào thì A Công sẽ sử dụng hết để các tộc nhân nhanh nhất có thể tới được phong quyến. Nhưng dù tốc độ rắn đen nhanh, không thể một lần cõng quá nhiều người, lại thêm bay nhanh trên trời, tộc nhân bình thường không thể chịu đựng được, cần vài cường giả giống như tiễn thủ bảo vệ. Nhưng bây giờ trong bộ lạc, một khi vài cường giả rời đi, người ở lại sẽ rất khó sống sót. Mẹ! Tô Minh im lặng, cô bé trong ngực nói mơ, ôm chặt cổ của Tô Minh, giống như buông tay ra sẽ mất đi sự yên bình. Mình đúng là nên trở về. Tô Minh nhẹ vỗ lưng cô bé. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi sắc trời sắp hoàng hôn. Hàng người bộ lạc Ô Sơn đã rời quê hương rất xa, trong gió rét, ở sâu trong rừng cắn răng tiến lên. Bỗng nhiên phía sau đám người, truyền đến tiếng rít sắc nhọn chói tai. Tiếng huýt gió chói tai vang lên, từng tiếng hú hưng phấn cũng theo đó vang vọng. Cùng lúc đó, phương xa trong bóng rừng, từng bóng dáng chạy nhanh tới. Thoáng chốc, người trong toàn bộ lạc Ô Sơn chấn động. Hai mắt của A Công lộ ra tia sáng lạnh. Màn sĩ bên cạnh và đám người tiễn thủ đều lộ ra sát khí. Các tộc nhân run rẩy, bị ám ảnh sợ hãi và tử vong vây quanh. Họ sợ hãi, tiếng khóc vang lên thổn thức rối loạn. Những người khác đừng có động đậy, tiếp tục bảo vệ tộc nhân tiến lên. Tộc nhân bảo vệ bộ lạc thì theo ta giết địch. A Công lập tức gồng lên ra lệnh. Tô Minh đem cô bé trong ngực, giao ra cho một tộc nhân bình thường đứng cạnh. Hắn đang muốn cất bước thì nghe được lời của A Công nói, chợt dừng bước lại, cắn chặt răng. Dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng, bảo vệ tộc nhân nhanh chóng tiến đến. Phía sau họ, A Công và 7 man sĩ bộ lạc đứng đó, trông như bức tường ngăn cản sóng chiều kẻ địch. Khoảnh khắc vang vọng từng tiếng gào, chỉ thấy trong rừng đằng sau lao ra hơn 20 bộ lạc Hắc Sơn. Xuất hiện nhiều man sĩ như vậy khiến tinh thần của Tô Minh chấn động. Nên biết rằng, bộ lạc Ô Sơn họ tổng cộng chỉ có 30 mấy man sĩ. Nhưng hôm nay bộ lạc Hắc Sơn một lần tập kích xuất động hơn 20 man sĩ. Điều này khiến hắn khó có thể tin được. Trong đám man sĩ, đa số là người ngưng huyết cảnh tầng thứ 4, thứ 5. Nhưng có 5 người đạt tới ngưng huyết cảnh tầng thứ 6. Có 3 người tới tầng ngưng huyết cảnh thứ 7. Không có tầng thứ 8. Nhưng đằng trước nhất là 2 người đàn ông mặc áo đen. 2 người này ăn mặc khác với bộ lạc Hắc Sơn. Hiện ra sự khác biệt cũng lộ ra lực lượng cuồn cuộn, khiến con người Tô Minh co rụt lại. Lực lượng khí huyết này hơn hẳn tiễn thủ, sơn ngân, hơn cả tộc trưởng. Tu vi chúng chẳng ngập máu tươi, không ngờ là man huyết, hậu kỳ khoảng tầng thứ 10. Tô Minh phát hiện 2 người áo đen, đôi mắt không có thần trí, rõ ràng khác với người thường. Nhưng hành động khá nhanh, có 2 người dẫn dắt, hơn 20 man sĩ bộ lạc Hắc Sơn, mang theo dữ tợn, hưng phấn và khoái ý. Giết chóc điên cuồng xông hướng đám người A Công. Trong miệng chúng không ngừng truyền đến từng tiếng rú quái lạ. Thanh âm kia lọt vào tai tộc nhân bình thường, khiến cơ thể của họ run bần bật, cực kỳ sợ hãi. Đi nhanh! A Công ngoái đầu trầm giọng nói, xoay người bước ra một bước, hướng man sĩ bộ lạc Hắc Sơn. Tay áo của ông vung lên, gió đen xuất hiện vòng quanh 8 hướng, khiến tuyết xung quanh bốc lên, bay thẳng tới 20 mấy man sĩ bộ lạc Hắc Sơn. 2 người đàn ông áo đen hậu kỳ ngưng huyết có mục tiêu rõ ràng. Chúng không nhìn người khác mà là toàn thân bộc phát máu tươi, nở rộ ánh sáng đỏ chói mắt, xông vào gió đen, tiếng đùng đùng quanh quẩn lao thẳng tới A Công. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong chương 12, Chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.